phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, loạn thế cự tinh. Thế nào, coi ta là tại lừa ngươi nhóm đâu? Cảm nhận được Chu Trình Long đám người hoài nghi, La Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng, chính là một tiếng này hừ nhẹ, dọa Chu Trình Long đám người run lẩy bẩy, đúng là lại cho hắn cống hiến một đợt cộng 3, cộng 5 âm nguyện lực. Đại lão ngươi đừng hừ hừ, chúng ta gan đều muốn bị ngươi dọa cho phá. Chu Trình Long khổ khuôn mặt cầu khẩn nói, La Vân một trận ngạc nhiên, được rồi, này an tâm chú hiệu quả, thật không là bình thường cường. Hắn giơ tay phải lên, dọa Chu Trình Long đám người cho là hắn lại muốn đánh người. Không phải ôm đầu cầu xin tha thứ, chính là luống cuống tay chân hướng nơi xa bò. Tình cảnh một lần rất hỗn loạn, La Vân không ngờ tới tình huống lại biến thành như vậy. Trên trán nổi lên đạo đạo hắc tuyến, vội vàng kêu lên, đừng sợ nha, ta không phải muốn đánh các ngươi, chỉ là để các ngươi nhìn xem trên tay của ta tổn thương. Nghe hắn nói như vậy, Chu Trình Long bọn người mới an tâm, nhao nhao nhìn về phía hắn tay. Thế nhưng là mọi người nhìn lại, cũng không có thấy La Vân trên tay có cái gì tổn thương. Trong lòng rất là buồn bực, lại không dám hỏi, không thấy được sao? La Vân dùng một cái tay khác chỉ, nhìn nơi này, nhìn kỹ, có phải hay không có chút đỏ lên? Mặc kệ nhìn không nhìn thấy, Chu Trình Long bọn người tại nhẹ gật đầu, nhưng bọn hắn vẫn không hiểu. MU bàn tay đỏ lên cùng thụ thương muốn tiền thuốc men, có quan hệ gì? Chính hoang mang, liền nghe La Vân nói, tay ta đều đánh đỏ lên, nói không chừng liền sẽ rách ra. Các ngươi nói này có tính không tổn thương, có nên hay không muốn tiền thuốc men? Ngoạn tao, Chu Trình Long đám người hơi kém không có bị tức ngất đi. Tay đỏ lên chính là thụ thương, liền muốn tiền thuốc men. Ngươi có muốn hay không như vậy yếu ớt a? Nhìn xem chúng ta, gãy tay gãy chân nằm trên mặt đất, rất nhiều người xương sườn cũng chặt đứt, nói qua để ngươi trả tiền thuốc men. Ngươi thế mà bởi vì MU bàn tay đỏ lên, liền muốn tìm chúng ta muốn tiền thuốc men. Ngươi này hoàn toàn chính xác không phải đe dọa, căn bản là ăn vạ sao? La Vân đem đám người này phản ứng thu hết vào mắt. Lông mày nhíu lại, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thế nào, các ngươi cảm thấy ta không nên muốn này tiền thuốc men? Không nghĩ cấp, Chu Trình Long đám người bị dọa mặt đều xanh biếc. Sợ La Vân nổi giận, vội vàng tỏ thái độ. Nên cấp, đại lão vì giáo huấn chúng ta. Nắm tay đều đánh đỏ lên. Đây là lỗi của chúng ta. Lẽ ra phải do chúng ta tới gánh chịu tiền thuốc men. Khoản này tiền thuốc men, về tình về lý đều nên do chúng ta ra. Ai dám không cho chúng ta ra, chúng ta liền không để yên cho hắn. Đúng đấy, chính là có thể cho đại lão ngài ra tiền thuốc men, là vinh hạnh của chúng ta, là chúng ta vinh quang. Những người này dục vọng cầu sinh đã không thể dùng cường để hình dung. Bọn họ vì mạng sống, hoàn toàn là không muốn mặt a. Chu Trình Long thận trọng hỏi, đại lão, ngài cảm thấy, chúng ta nên ra bao nhiêu tiền thuốc men mới phù hợp đâu? La Vân nói, ta cũng không lừa ngươi nhóm. Như vậy đi, đem các ngươi trên người tiền mặt toàn bộ móc ra, đảm nhiệm ta tiền thuốc men. Nghe thấy lời này, Chu Trình Long đám người mặc dù mặt ngoài không có phản ứng gì, lại đều ở trong lòng khóc mắng, ngươi còn nói không có lừa ta nhóm, bất quá là MU bàn tay có chút đỏ lên mà thôi. Thế mà tác muốn chúng ta toàn bộ tiền mặt làm tiền thuốc men. Ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp ngân hàng a? Âm nguyện lực cộng 2, cộng 4, cộng 3, La Vân mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng những này âm nguyện lực lại cho hắn biết. Chu Trình Long đám người tâm có bất mãn, hắn hừ lạnh nói, thế nào, các ngươi cảm thấy ta muốn tiền thuốc men nhiều? Chu Trình Long đám người đều là giật mình, thầm nghĩ, hắn làm sao lại biết nói chúng ta suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu lòng của chúng ta? Vốn là đối La Vân hết sức e ngại, bọn họ cùng nhau dùng mình một cái. La Vân trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh khủng cùng đáng sợ bên ngoài, còn phủ thêm một tầng thần bí áo ngoài. La Vân nói tiếp đi, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ta chỉ là muốn ngươi trên người chúng tiền mặt làm tiền thuốc men. Không có để các ngươi đem trong ngân hàng tiền tiết kiệm đều nói ra thường cho ta. Hắn nói câu nói này bản ý là uy hiếp, nhưng kết quả lại là hắn vạn lần không ngờ. Chu Trình Long bọn người ở tại ngây ngốc một chút về sau, thế mà cho hắn cống hiến một đợt dương nguyện lực, lý do vẫn là cảm kích. La Vân đều ngây người, ta lường gạt bọn họ thế mà còn cảm kích ta. Đầu óc của bọn hắn sẽ không là bị khủng bố huyễn cảnh làm cho sợ hãi à? Trên thực tế, Chu Trình Long đám người phản ứng chính là Stockholm chứng biểu hiện bởi vì hãm hại mình người. Ngẫu nhiên cấp cho không có ý nghĩa từ bi, khiến cho sợ hãi biến thành cảm kích, thậm chí cuối cùng chuyển hóa thành sùng bái. Tại La Vân ngẩn người thời điểm, Chu Trình Long đám người nhao nhao từ trong túi áo đem tiền mặt móc ra, để lại với nhau. Mặc dù mỗi người bọn họ trên người mang tiền mặt cũng không nhiều, mà dù sao có hơn 20 người, cuối cùng vẫn kiếm ra hơn 3 vạn khối tiền mặt. Liền này, còn để Chu Trình Long cảm giác phải ngượng ngùng. Đại lão, trên người chúng ta mang tiền mặt không nhiều, chỉ có ít như vậy. Nếu không ngài trước thu, chúng ta lại đi ngân hàng cho ngài lấy một chút. La Vân hiện tại cũng xác định, bọn gia hỏa này là thật mắc phải Stockholm chứng. Cũng bắt đầu giúp đỡ hắn cái này, thì bảo người, cân nhắc cùng quan tâm. Chu Trình Long đám người tốt đẹp thái độ, để La Vân ngượng ngùng lại tiếp tục hố bọn hắn. Tiếp nhận hơn 3 vạn tiền mặt nhét vào trong túi, La Vân khoát tay nói ra, không cần lấy tiền, những này tiền chữa trị đầy đủ. Dù sao ta cũng tổn thương không tính nặng nha. Muốn tại bình thường, lời này khẳng định sẽ gặp mắng. Nhưng giờ phút này, đám này mắc phải Stockholm chứng lưu manh, lại là đối La Vân cảm động đến rơi nước mắt. Đại lão nhân nghĩa, đại lão đây là đang vì chúng ta cân nhắc à. Cảm ơn đại lão, chúng ta cùng đại lão đối đầu, ngài lại lấy ơn báo oán. Ô ô, thật là làm cho ta quá cảm động. Lấy ơn báo oán, nghe thấy lời này, La Vân chính mình cũng cảm giác đến trên mặt phát sốt. Ngượng ngùng, những gì hắn làm sao đều cùng lấy ơn báo oán treo không mắc câu a. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, La Vân ngăn trở đám người a dua nịnh hót, chào hỏi Hạ Nguyệt chuẩn bị rời đi. Náo loạn như vậy một trận, hắn cùng Hạ Nguyệt cũng không có tâm tư lại ở đây chơi đùa. Ngay tại hai người hướng phía phòng trò chơi cửa lớn đi đến thời điểm, La Vân điện thoại lại bắt đầu phát ra nổi lên âm nhạc. Lần này để không còn là Thiên Long Bát Bộ trong Kiều Phong chuyên môn khúc, mà là Thần Cổ Hoặc Tử trong Loạn Thế Cự Tinh. Quát tháo phong vân, ta tùy ý xông vạn chúng ngưỡng vọng. Quát tháo phong vân, ta tuyệt không cần về sau nhìn. Nghiêng trời lệch đất, ta định ta viết tôn tự luật pháp của ta. Này hung hãn lấp lóe ánh mắt sói hoang, ngươi lại tới. La Vân bộ pháp một sai, kém chút bị chính mình trượt chân. Quay đầu trừng mèo đen một chút, không hề nghi ngờ, bài hát này cũng là nó dùng điện thoại di động của mình phát ra. Mèo đen cười hắc hắc, ngươi hẳn là cảm tạ ta, ta là đang giúp ngươi. Có BGM, ngươi trang bức mới có thể để cho người ghi khắc cả đời. Ngươi xem một chút trong phim ảnh, cái nào đại lão đang trang bức lúc không có BGM làm bạn. Đừng nói, mèo đen lời này vẫn còn có chút đạo lý. La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt bóng lưng rời đi, liên lụy Loạn Thế Cự Tinh, bài hát này cùng đầy đất bị hắn đánh lật lưu manh, thật là có mấy phần cosplay bay lão đại phiêu. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.